Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, bóng dáng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không ký túc xá nhóm bị đẩy ra nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền đã ngồi xổm xuống thân mình, hai tay gắt gao bắt lấy mép giường, đem thân mình hoàn toàn treo ở giữa không trung, không hề nghi ngờ. Nếu hắn chộp vào mép giường thượng ngón tay thoáng buông lỏng một ít. Như vậy không cần chờ bên ngoài quỷ tiến vào động thủ. Chính hắn liền sẽ bị sống sờ sờ ngã chết. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng trực tiếp không ảnh. Này cũng tức khắc sợ hãi mặt khác hai cái học sinh. Vội đều từ trên giường nhảy xuống. Theo bản năng chạy tới bên cửa sổ. Nghe được phía sau động tĩnh. Mở cửa trường học cũng không khỏi quay đầu tới. Há mồm hỏi, làm sao vậy? Tiền ca nhảy lầu. Một người đệ tử vô cùng hoảng sợ kêu lên. Cái gì? Tiền ca nhảy lầu. Gì? Tiền ca. Ngươi, đi vào phía trước cửa sổ hai cái học sinh. Đãi hoảng sợ kêu một tiếng sau. Liền đều dò ra đầu hướng tới dưới lầu nhìn lại. Kết quả liền thấy được chính bắt lấy mép giường. Treo ở bên ngoài Hạ Thiên Kỳ. Không cần phải xen vào ta. Hạ Thiên Kỳ thấy chính mình bị phát hiện, chỉ phải nghiến răng nghiến lợi trở về một câu. Nhưng kia hai cái học sinh lại nào biết đâu rằng chân tướng. Căn bản là không nghe Hạ Thiên Kỳ nói cái gì. Liền vội nói, tiền ca ngươi đừng vội. Chúng ta hiện tại liền đi gọi người. Người nhưng nhất định phải chống đỡ a. Nói hai người liền muốn hướng ngoài cửa chạy tới. Chẳng qua bọn họ vừa mới chuyển qua thân mình. Dưới chân liền đều đột nhiên dừng lại. Bởi vì mượn dùng từ ngoài cửa sổ phóng tiến vào ánh trăng. Bọn họ nhìn đến cái kia phía trước chạy tới mở cửa học sinh. Lúc này thế nhưng như là ở khiêu vũ giống nhau. Thân mình ở trước cửa tả diêu hữu bãi không ngừng. Trương Sâm, người đang làm gì? Ngô, kêu Trương Sâm học sinh đang nghe đến phía sau hai người dò hỏi sau. Tắc như là bị người ngăn chặn miệng giống nhau. Gian nan phát ra một chuỗi ngô ngô thanh. Người làm sao vậy? Người nhưng thật ra nói chuyện a. Hai cái học sinh bởi vì lo lắng Hạ Thiên Kỳ an toàn, cho nên lúc này cũng không hề làm thất thần. Bước nhanh đi tới cái kia nam sinh bên người. Ký túc xá môn nửa mở ra, bên ngoài một người cũng không có. Nam sinh miệng hơi hơi dương, một đôi mắt thống khổ hướng về phía trước phiên. Ở mặt khác hai người xem ra nghiễm nhiên là được cái gì quái bệnh. Trương Sâm ngươi nhưng đừng dọa chúng ta a. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hạ Thiên Kỳ treo ở ngoài cửa sổ mặt vốn là làm hai người kia rất là hoảng loạn. Trước mắt cái này học sinh lại đột nhiên biến thành này phó bộ dáng. Càng là làm cho bọn họ cảm thấy không biết làm sao. Hai người phát ngốc trong chốc lát. Liền nghe trong đó một người đệ tử nói. Người lưu lại nhìn Trương Sâm cùng tiền ca. Ta hiện tại đi ra ngoài tìm người. Nói cái này học sinh liền bước nhanh chạy ra ký túc xá. Nhưng mà liền ở hắn rời đi ký túc xá sau. Từ ký túc xá ngoại trên hành lang liền truyền tiến vào một tiếng thê lương kêu thảm thiết. A, này thanh thê lương kêu thảm thiết nghe được lưu thủ học sinh một trận ra đầu tê dại. Hắn hoảng sợ trợn tròn mắt. Hoàn toàn không biết bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Lý Học Lương, nam sinh đã bị dọa đến hai chân đánh lên run run. Hắn cứ việc rất muốn đi ra ngoài nhìn xem, nhưng là thân thể lại ở xuất phát từ bản năng về phía sau thối lui. Bất quá không chờ hắn lui về phía sau vài bước, liền thấy vừa mới chạy ra đi cái kia nam sinh lại lần thứ hai về tới ký túc xá. Chẳng qua hắn động tác rất là kỳ quái. Thế nhưng trở nên cùng phía trước cái kia học sinh giống nhau. Thân mình đồng dạng bắt đầu không ngừng lắc lư lên. Ngươi vừa mới làm sao vậy? Nam sinh nhìn đã lắc lư đi vào ký túc xá bạn cùng phòng. Bất an hỏi một câu. Nhưng là đối phương lại không có trả lời hắn. Cùng lúc đó, một cái khác nam sinh cũng ở thời điểm này xoay người lại. Theo sau thế nhưng từ hắn miệng truyền ra một cái lành lạnh nữ nhân thanh âm. Hắn đã bắt đầu sợ hãi. Đúng vậy, bất quá tiếp theo cái chết chính là hắn. Nhìn hai cái biểu tình quỷ dị bạn cùng phòng. thế nhưng đều miệng phun nữ nhân thanh âm. Cái này nam sinh chỉ cảm thấy hắn là đụng phải quỷ. Tức khắc kinh sợ kêu to lên. Các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đừng làm ta sợ được không? Ha ha ha ha ha ha. Hai cái bạn cùng phòng nghe thấy cái này nam sinh kêu sợ hãi sau. Tức khắc bén nhọn cười ha ha. Tiếp theo liền thấy bọn họ nguyên bản lắc lư thân mình đột nhiên ngừng lại. Ký túc xá ở ngay lúc này vang lên, sàn sạt xa tiếng vang. Nam sinh ánh mắt hoảng sợ ở ký túc xá tìm kiếm. Thực mau, hắn đôi mắt liền không cấm lại mở to vài phần. Trên mặt lộ ra một loại cực kỳ khó có thể tin hoảng sợ. Bóng dáng, hắn phát hiện kia hai cái bạn cùng phòng bóng dáng thế nhưng đều là nữ nhân bóng dáng. Hơn nữa để cho hắn sợ hãi chính là, hai cái bạn cùng phòng lúc này rõ ràng vừa động cũng không nhúc nhích. Nhưng là bọn họ bóng dáng lại ở vòng quanh bọn họ qua lại phiêu lóe. Quỷ, có quỷ a! Một màn này sợ tới mức nam sinh hoàn toàn mất đi lý trí. Liền không chút nghĩ ngợi hướng tới cạnh cửa phóng đi. Chỉ là hắn không đợi đi vào trước cửa. Trên mặt đất kia hai nữ nhân bóng dáng liền trực tiếp vây quanh hắn. Ba điều bóng dáng dây dưa ở nam sinh dưới chân. Một cái tự nhiên là chính hắn bóng dáng. Đến nỗi mặt khác hai điều còn lại là hai nữ nhân trường ảnh. Ở bị kia hai điều nữ nhân trường ảnh vây quanh sau. Nam sinh thân thể liền như là cứng lại rồi giống nhau. Hoàn toàn vẫn không nhúc nhích. Mà trên mặt đất, thuộc về hắn cái kia đoàn ảnh. Tắc chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại bị kia hai điều nữ nhân bóng dáng thôn thực. Thực mau, nam sinh bóng dáng liền hoàn toàn bị ăn luôn. Ha ha ha ha ha ha ha. Bén nhọn tiếng cười ở tĩnh mịch ký túc xá vang lên. Lại xem cái kia học sinh thế nhưng cũng trở nên cùng phía trước kia hai người giống nhau. Thân thể bắt đầu không ngừng tả hữu đong đưa lên. Ba người tràn đầy tụ tập đến cùng nhau. Theo sau, bọn họ ba cái tắc cho nhau chộp tới đối phương. Hoặc là cắm vào đối phương trong ánh mắt. Hoặc là cắn rớt đối phương lỗ tai. Hoặc là bắt lấy đối phương đầu hung hăng đụng phải vách tường. Còn có một cái. Ba cái học sinh thân bất do kỷ ở ký túc xá giết hại lẫn nhau. Trong quá trình trên mặt đất phiêu lóe kia hai nữ nhân trường ảnh. Tắc lại một lần bắt đầu rồi đối thoại. Đến nỗi chúng nó vừa mới nhắc tới còn có một cái. Hiển nhiên là chỉ Hạ Thiên Kỳ này cá lọt lưới. Hai cái trường ảnh nhanh chóng di động đến mép giường. Tiện đà lại theo vách tường đi tới cửa sổ thượng. Bất quá không đợi chúng nó đi ra ngoài cửa sổ. Liền nghe dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng pha lê vỡ vụn âm vang. Đương chúng nó đi vào mép giường thượng thời điểm. Phía trước còn treo ở chỗ này Hạ Thiên Kỳ. Lúc này đã là không thấy bóng dáng. Hạ Thiên Kỳ vuốt bị toái pha lê quát thương cánh tay. Trong lòng mặt tắc tràn đầy lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc. Ở kia hay chỉ quỷ không có vào phía trước. Liền đã nghĩ đến đường lui nói. Nghĩ đến hắn hoặc là bị kia hai chỉ quỷ giết chết. Hoặc là từ trên lầu nhảy xuống đi bị ngã chết. Bởi vì mỗi tầng lầu khoảng cách cũng không phải rất lớn. Cho nên Hạ Thiên Kỳ ở thật cẩn thận dọc theo cửa sổ. Di động đến một cái có thể tương đối có thể an toàn thuận hạ vị trí sau. Hắn liền theo thiết quản giảm xuống chút độ cao. Tiện đà đem chính mình du ở giữa không trung đâm nát dưới lầu cửa sổ. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đâm nát cửa sổ pha lê tiến vào. Tự nhiên là đem đang ở làm mộng đẹp bọn học sinh sợ tới mức bừng tỉnh. Phí thật lớn một phen công phu. Hạ Thiên Kỳ mới xem như đêm này gian ký túc xá chấn kinh bọn học sinh chấn an hảo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.